Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1242, Võng Phá Ngư Vị Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thanh thẳng đao từ phía sau lưng xuyên vào, xuyên qua thân thể, xuyên ra bụng, nhưng tu giả chân chính lực lượng hạch tâm, thông thiên cung cùng ngũ phủ cũng không bị liên lụy ở chỗ này. Đao tới người lúc đó, Khương Vọng liền đã gần lúc làm ra tránh né. Cầm đao người chính là kia còn sót lại nữ tính hắc y nhân. Giờ này khắc này, Trường Tương Tư mới vừa vặn chém bay một cái đầu lâu. Bốn danh đối thủ không một người yếu, một đao kia hắn đã là tránh bất quá, chỉ có thể miễn cưỡng thoát đi bỏ mạng khả năng. Nhưng đã đầy đủ, chỉ còn lại có ngươi. Khương Vọng tay trái một chảo bắt lấy từ chính mình bụng xuyên đi ra mũi đao, đem đao này kẹp, xoay người lại là được một kiếm. Lúc này rút đao như kéo co, nữ hắc y nhân hai tay cầm thẳng đao, nhất định có thể tại Khương Vọng tay trái kiềm chế xuống rút trở về đao này, nhưng thời gian hao tổn dùng bao nhiêu? Có thể hay không tại Khương Vọng trường kiếm tới người phía trước hoàn thành? Nàng không có nắm chắc, chỉ có thể buông tay vội vàng thối lui. Loại tại hành động của bọn họ đã thất bại, nàng chán nản biết được điểm này. Ngươi trốn không thoát đâu, nàng giận kêu. Khương Vọng người theo kiếm chuyển, đã đặt Toái Thanh Vân đuổi theo. Ngươi cũng thế, hắn bình tĩnh nói. Nữ hắc y nhân bấm động đạo quyết, khoảnh khắc dẫn động phong lôi. Ầm ầm, lần này thiên địa trong lúc nhất thời sấm sét vang dội, điện tựa như ngân xà, mà lôi như đại cổ, thiên địa lừng lẫy tại đây. Mà Khương Vọng con mắt trái, tại lúc này trong nháy mắt vì đỏ ngầu. Thần hồn đơn cưỡi vào trận, càn dương chi đồng, sát pháp rơi dụng tay. Này nữ hắc y nhân chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại rõ ràng lúc liền thấy một vòng đại nhật rơi xuống. Huy hoàng liệt liệt thiêu đốt xiết thiên hạ, nàng còn đợi làm tiếp một ít cái gì, trước mắt cơ hồ hủy thiên diệt địa rơi dụng nhật huyễn tượng đã biến mất. Nàng thật giống như đối kháng qua, lại thật giống như đã bị phá hủy. Nàng mở mắt chỉ thấy kia trương cơ hồ kề mặt tuổi trẻ mặt. Dị thường bình tĩnh, dị thường kiên quyết, một kiếm đã vượt qua cổ thi thể cuối cùng hai phần. Hô, cho đến lúc này, đạp hư mà đứng Khương Vọng mới rốt cục có thể dài trường giãn ra một hơi. Điều này thật sự là khó khăn một trận chiến, người mặc bảy sáng lập, trong đó một đạo bụng xuyên qua thương, một đạo cổ xé rách thương, đều là suýt nữa có thể giết chết thương thế của hắn. Quay đầu lại phục bàn trận chiến này. Lấy một địch bốn, trong vòng phủ cảnh bốn thần thông tu vi, đối chiến bốn danh phối hợp hiểu ngầm thần thông ngoại lâu tu sĩ, nghĩ như thế nào cũng không có có thành công khả năng. Có thể nói hắn là gần như hoàn mỹ mà đem khống cuộc chiến đấu này. Đối với hắn có khắc sâu hiểu biết, cẩn thận nghiên cứu qua hắn tại Hoàng Hà Chi Hội trên chiến đấu, đây là này bốn danh hắc y nhân có thể tại vừa bắt đầu áp chế nguyên nhân của hắn, quả thật những người này lòng tin tràn đầy lực mạnh nơi. Hắn quả thực tại Quan Hà Đài trên triển hiện có khả năng hiển hiện tất cả, nhưng là hắn ẩn tàng trong đệ nhị nội phủ kỳ đồ thần thông, nhưng lại chưa bao giờ hiện ở người phía trước. Gặp qua kỳ đồ người, đều đã chết, quá mức rõ ràng nhận biết có đôi khi phản mà là một loại trở ngại che đôi mắt. Những người này khắc sâu hiểu rõ qua hắn, cho nên quá mức tin tưởng mình. Hiểu rõ, ngược lại bởi vậy thiếu hiểu rõ hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng tại bị tập kích trước tiên, liền ý thức được chính mình duy nhất cơ hội thắng ở nơi đâu. Hành động của hắn cũng phi thường quả quyết, căn bổn không có nửa điểm do dự, trực tiếp liền mở ra kiếm tiên nhân trạng thái, lấy chính mình tại Hoàng Hà Chi Hội thượng biểu hiện qua một kích mạnh nhất chứng thực những hắc y nhân này. Hiểu rõ, khiến cái này người đối tình báo của mình càng có lòng tin. Những điều kia xác thực tất cả đều là chân thật nhất tình báo. Chẳng qua là đối với Khương Vọng thực lực mà nói cũng không hoàn chỉnh. Trang thừa gần đã tan thành mây khói, trên đời này không có bất cứ người nào, rõ ràng Khương Vọng hoàn chỉnh chiến lực. Mà Khương Vọng đem thi triển hết, chính là bởi vì biết đối thủ phi thường hiểu rõ hắn, cho nên hắn cũng phi thường hiểu rõ đối thủ. Lấy đầu tiên bị hắn thanh trừ xuất chiến trường hắc y nhân thủ lĩnh làm thí dụ. Phàm là nghiêm túc giải qua hắn người, lại thế nào lại không biết hắn tại Hoàng Hà Chi Hội trên đại phóng dị thải thần hồn chiến lực. Cho nên phòng bị thần hồn của hắn xâm nhập bản thân liền là một loại tuyển chọn. Tại biết thấy đã thỏa mãn dưới tình huống, Khương Vọng trực tiếp sử dụng kỳ đồ, làm đối thủ hạn định cái này tuyển chọn, sau đó vén lên chỗ có con bài chưa lật, lấy trích hỏa cốt liền ánh sao ra trì kiếm tiên nhân trạng thái xuống nhân tự kiếm, lại phụ lấy bí tặng, một kiếm liền đem hắc y nhân thủ lĩnh phanh thây. Đây là trận chiến này chiến thắng mấu chốt, một là trước tiên giết chết mạnh nhất đối thủ, hai là phá hư này đội hắc y nhân hạch tâm. Chỉ sợ vì thế hao tổn dùng mạnh nhất thủ đoạn cũng là đáng giá. Thử nghĩ như vừa bắt đầu chết không phải hắc y nhân thủ lĩnh, hắn lần nữa sử dụng kỳ đồ lúc cái kia vóc dáng thấp hắc y nhân hay không còn có thể không chú ý chỉ lệnh tuyển chọn báo thù. Những người này phối hợp ăn ý, tất nhiên sớm chiều ở chung, cho nên cũng nhất định thành lập thâm hậu cảm tình. Cho nên báo thù đương nhiên là một loại tuyển chọn. Hắc y nhân thủ lĩnh cùng tạm thời nhận lấy quyền chỉ huy nữ tính hắc y nhân, bọn họ chỗ ra lệnh quyền uy tín, khẳng định bất đồng. Người trước nói không chừng có thể bôi tiêu tan cái khác tuyển chọn, người sau thì rất khó làm đến. Vì cái gì Khương Vọng nhất định phải trước hết giết hắc y nhân thủ lĩnh? Đây chính là nguyên nhân nơi, cho nên kỳ đồ lần nữa công thành, dưới kiếm lại chém một người. Trận chiến này đủ loại, đều vì tại kỳ đồ, tại đây trường đột nhiên bạo phát trong chiến đấu, kỳ đồ đại phóng dị thải. Khiến Khương Vọng đối mặt mỗi một địch nhân, đều làm ra hỏng bét chiến đấu tuyển chọn, do đó sáng tạo ra từng đám một mình thả đối cơ hội, khiến hắn có thể đủ lấy thương đổi lại mệnh đem những hắc y nhân này từng cái chém ở dưới kiếm. Những hắc y nhân này đặc ý nhằm vào Khương Vọng mà đến, khẳng định là làm dự án, cũng lưu lại có một chút hòa hoãn dư địa. Khương Vọng nếu như từng điểm thử dò xét hiển hiện cuối cùng không có khả năng thoát ra khỏi này răng lưới đi. Bởi vì hắn chậm chạp hiển hiện ý nghĩa đối thủ của hắn nhóm cũng có thể hiển hiện toàn bộ. Ngược lại hắn vừa bắt đầu liền hiển hiện cao nhất sát lực hợp lại một cái cá chết lưới rách mới bắt được cơ hội thắng lợi. Lưới rách rồi, ngư chưa chết chính là hồi phục tại sông Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trận chiến này bắt đầu cùng kết thúc đều chỉ tại trong nháy mắt phi thường ngắn ngủi. Nhưng nó khó khăn trình độ tuyệt đối không thua tại vài ngày trước bị cái kia kinh khủng nữ nhân truy sát từng trải. Lúc này trên người hắn buồn thiêu vết thương, giữ tợn miệng máu, liền là nói rõ. Hắn tại trận này bên trong chiến đấu biểu hiện cơ hồ có thể nói là hoàn mỹ, mỗi một bước đều làm được tốt nhất còn chịu lấy những thứ này thương, suýt nữa bỏ mình đương trường. Có thể nghĩ, nếu như đi sai bước nhầm một bước kết quả khả năng liền khác nhau rất lớn. Nhưng không hơn, như vậy đủ rồi sao? Tựa như cái kia nữ tính hắc y nhân chỗ nói như vậy. Người trốn không thoát đâu. Khương Vọng cảm giác ra sao không biết những lời này cơ hồ là sự thật. Đối phương có thể tinh chuẩn nắm chắc hành tung của hắn, nắm chắc thực lực của hắn, phái ra một đội trên lý luận tuyệt đối có thể áp chế hắn tu sĩ tại thỏa đáng nhất địa phương khởi xướng phục kích. Này bản thân đã là một loại nghiền ép tư thế, như nhau cự thạch áp noãn, trứng gà tuyệt không may mắn lý. Trên tình cảm, hắn tại thắng được khó khăn một trận chiến sau, có thể sơ qua phát tiết. Nhưng lý trí nói cho hắn biết đối phương không có khả năng không có hậu thủ. Khương Vọng khống chế bắp thịt trước ngừng mất máu, lại phụ cận một bước lấy trường kiếm đẩy ra kia hơi thấp hắc y nhân khăn che mặt muốn phân biệt thân phận của những người này. Cũng chỉ có này một vị coi như giữ toàn thây. Hắn tuyệt đối không thể ngồi chờ chết nhưng cũng không có phá vỡ tù lung, chém phiên phía sau màn bình kịch người thực lực cho nên chạy trốn là lựa chọn duy nhất. Nhưng không thể mù quáng, càng tình thế nguy hiểm hơn cần lãnh tĩnh. Không đầu con ruồi một dạng đi loạn, chẳng qua là lãng phí hắn liều chết vì mình tranh thủ đến thời gian. Tốt nhất có thể tại đạt được nhất định tin tức sau, lại tuyển chọn đường chạy trốn. Bốn người này hắc y nhân tất nhiên xuất thân quân ngũ, là quân đội bên trong tinh nhuệ, nhưng bọn hắn thuộc về cái nào thế lực lại đại biểu hoàn toàn bất đồng ý nghĩa. Cũng quyết định Khương Vọng kế tiếp chạy trốn phương hướng. Khăn che mặt dưới, là một tờ không lắm lạ thường mặt trán hẹp mặt gầy, bên phải trên mặt có một cái thập tự vết sẹo. Trường tương tư rời xuống, đem y phục của hắn cắt. Liền tại lúc này, Khương Vọng chợt sinh báo động, trở về kiếm xoay người. Đúng thấy kia đã chết đi đến nữ tính hắc y nhân, không đầu thi thân phía trên, có một viên nhỏ lưu ly châu vượt sắp xuất hiện tới, tại giữa không trung nổ tung. Tuyết trắng khói khí nhảy lên cao, hình thành một cái khói khí vòng tròn. Kia vòng tròn ở giữa, vốn nên là không khí bộ phận, bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Đó là một người mặc âm dương đạo bào, phong thần tuấn lãng tu giả, người kia mắt thần như điện trước tiên liền rơi vào Khương Vọng trên người. Người chính là Khương Vọng, hắn hỏi, hắn âm thanh nhưng thật ra ấm áp nhưng chẳng biết tại sao cấp người mang đến cực mạnh cảm giác bị áp bách. Khương Vọng mặt không biểu cảm chỉ hỏi nói, ngươi là người phương nào, người này nhạt tiếng đạo, bần đạo Triệu Huyền Dương, cách chương.